Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 390, giam lỏng bốn đại chư hầu. Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ lớn một chút đầu, trong đôi mắt tinh quang chớp động, nói, Long Ngự Trung Cung, không thấy người, liền có thể trưởng khống toàn cục, đại vương là Minh Quân. Khoáng cổ thước Kim Minh Quân. Tỷ Can cười nói, Vũ Thành Vương, đại vương biểu hiện ra hoa mắt ù tai, bất quá là vì mê hoặc có chút dụng tâm kín đáo người mà thôi. Hoàng Phi Hổ gật đầu nói, thì ra là thế, mấy người ai đi đường nấy. Như vậy liên tiếp mấy ngày, Phương Minh vẫn chưa lộ diện, lại đem triều chính xử lý ngay ngắn có cái, không hề loạn lên chút nào. Một ngày này, Phương Minh rốt cuộc đã tới trong triều đình, nhưng là ôm đắc kỷ đi tới trong triều đình. Chúng văn võ đại thần nhìn âm thầm nhếch miệng, nhưng vẫn còn cung kính hướng Phương Minh cùng đắc kỷ hành lễ. Bái kiến đại vương, bái 470 thấy nương nương, chúng ái khanh bình thân. Phương Minh cười to nói, ngay sau đó, Phương Minh xử lý triều chính sự tình cũng rất đơn giản. Nội chính giao cho Tỷ Can cùng Thương Dung, mà ngoại sự thì giao cho Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Rất nhanh, tất cả triều chính đều xử lý xong. Phương Minh nhìn về phía mọi người, cười nói, chư vị ái khanh, còn có việc không có? Mọi người chắp tay nói, vô sự. Phương Minh cười nói, các người vô sự. Cô Vương đã có một chuyện, truyền lệnh xuống, chiêu bốn đại chư hầu vào triều Ca Thành. Nói, Phương Minh ôm lấy đắc kỷ liền trở về hậu điện. Ít ngày nữa, bốn đại chư hầu liền tất cả đều đi tới triều Ca Thành bên trong. Phương Minh sau khi biết được, tự mình chủ trì triều chính. Cái này bốn đại chư hầu chính là Tây Bá Hầu Cơ Xương, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Nam Bá Hầu Ngạc cái này Vũ cùng Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Bốn đại chư hầu đều cầm nhất phương, phân biệt tọa trấn Đại Thương Vương Chiêu Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Dưới trướng mỗi bên thống lĩnh 200 đường chư hầu có thể nói là thực lực hùng hậu tột cùng. Bốn đại chư hầu tham kiến Phương Minh hoàn tất. Phương Minh cười híp mắt nhìn bốn đại chư hầu, nói, bốn vị quanh năm trấn thủ ta Đại Thương Vương Chiêu bốn cảnh chi địa, xác thực cực khổ. Bốn đại chư hầu vội vàng chắp tay nói, không khổ cực. Phương Minh cười híp mắt nhìn Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, nói, Đông Bá Hầu chính là cô vương nhạc phụ, ta Đại Thương Vương Chiêu quốc trưởng. Hôm nay nếu đã tới triều Ca Thành, liền sống thêm mấy ngày. Cô vương vương hậu xác thực tưởng niệm nhạc phụ đại nhân ngươi a. BGDJ, Đông Bá Hầu ra mặt run lên, nói, đa tạ đại vương. Phương Minh vừa nhìn về phía Nam Bá Hầu Ngạc Sùng Vũ, cười híp mắt nói, cô vương nghe nói Nam Bá Hầu yêu thích ngọc thạch, ngày gần đây cô vương mới được một nhóm ngọc thạch, cũng xin Nam Bá Hầu cùng nhau đánh giá. Nam Bá Hầu ra mặt kịch liệt co quắp, cũng chỉ được chắp tay nói, đa tạ đại vương. Phương Minh vừa nhìn về phía Bắc Bá Hầu Sùng Hầu Hổ. Sùng Hầu Hổ ngược lại là thông minh người, vội hỏi, đại vương nói cái gì? Vi thần liền làm như thế nào? Vi thần đối với đại vương trung tâm sáng, tuyệt không nửa điểm dị tâm. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, Bắc Bá Hầu đang nói cái gì? Cô vương lại không nói các ngươi có dị tâm. Các ngươi đều là ta Đại Thương Vương Chiêu trung thần. Cô vương cùng Bắc Bá Hầu có một số việc phải thương lượng. Bắc Bá Hầu đã nhiều ngày liền cũng đợi ở triều Ca Thành bên trong a. Là, đại vương. Sùng Hầu Hổ vội vàng chắp tay nói. Phương Minh quay đầu nhìn về phía Tây Bá Hầu Cơ Xương, cười híp mắt nói, cô vương nghe nói Tây Bá Hầu giỏi về thuật bói toán, vậy liền thay cô vương bói toán một quẻ. Là, đại vương. Tây Bá Hầu từ trong tay áo lấy ra mấy viên quy giáp, hướng trên mặt đất ném đi, nhất thời ánh mắt trực kinh hô, cái này, Phương Minh cười híp mắt nhìn Tây Bá Hầu, nói, làm sao? Tây Bá Hầu bói toán ra khỏi bực nào quẻ, thật không ngờ giật mình. Tây Bá Hầu ngẩng đầu nhìn về phía Phương Minh, da mặt hung hăng run lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.